Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 403, Hải Tặc Toreka. Ronnie lo lắng chạy tới Smith siêu thị, còn không có vào trong tiệm liền bắt đầu hỏi tới Smith Lâm ở nơi nào. Lagna, tiệm trưởng ở nơi nào? Ta có vô cùng trọng yếu sự việc muốn tìm hắn. Phiền toái ngươi. Lagna nhìn Ronnie trước bộ dáng gấp gáp liền biết chắc có chuyện rất trọng yếu. Cho nên nàng vậy không do dự, hướng về phía sau liền kêu một câu. Tiệm trưởng, có người tìm ngươi. Smith Lâm vội vã đi ra, khắp nơi nhìn trong miệng còn đang hỏi. Ai ở tìm ta? Ai ở tìm ta? Nha, Ronnie đại thần, tại sao là ngươi? Còn không có cùng hắn nói hết lời. Ronnie liền đem mình muốn tới tìm nàng hắn có hay không thay thế sữa biện pháp. Kết quả Smith Lâm chỉ là im lặng nói một câu. Ronnie, ta nói ngươi liền không hiểu một chút ta trong tiệm hàng hóa. Sữa bột cái gì? Không mua điểm, đối với Long Bảo Bảo trưởng thành vẫn rất tốt. Ngoài ra còn có thuần sữa bò. Cái này vậy tốt vô cùng. Ronnie suy nghĩ một chút, cảm thấy vẫn là mua một ít sữa bột tương đối khá. Liền mở miệng muốn 100 hũ sữa bột, một hũ sữa bột 300 tiền vàng, tổng cộng 30.000 tiền vàng. Còn thật đắt, bất quá, đối với Long tộc mà nói, điểm nhỏ này tiền vẫn là có thể tiếp nhận. Smith Lâm cầm sữa bột cũng cho Ronnie chứa xong sau đó. Cố ý dặn dò hắn một ít pha sữa bột chú ý sự hạng. Ta nói cho ngươi, cái này sữa bột phải dùng nước ấm xông lên, dù sao cũng đừng quá nóng, nếu không nóng các ngươi bảo bảo. Đúng rồi, nhớ một lần 2-3 muỗng là được rồi. Đừng nhiều, cảm ơn tiệm trưởng. Ta biết, Ronnie sau khi tạ ơn, mang sữa bột liền đi, vậy không trò chuyện mấy câu. Nhìn Ronnie đi liền sau đó, cũng là im lặng nói một câu. Thật sự là tiền muôn bạc biển à, tiện tay 30.000 tiền vàng cứ như vậy bỏ lại. Ta hay là trở về nghiên cứu chứng cuốn đi, còn thiếu 3 cái khẩu vị liền làm xong. Cố gắng lên đi, làm một cái cố gắng lên động tác tay. Cho mình đánh cổ động, bắt đầu lại bận rộn. Trong tiệm những người khác cũng là mỗi người phân công, sửa sang lại trong tiệm hàng hóa. Còn có một chút liên quan tới hội viên thẻ một vài vấn đề. Tính toán một chút có hay không xung sai hội viên thẻ. Tốt kịp thời xử lý. Đoạn này thời gian trong tiệm khách hàng mặc dù không coi như là biết bao náo nhiệt, nhưng là làm hội viên thẻ người còn là không ít. Mà lúc này bị ma pháp sư công hội trục xuất ở rừng rậm mê vụ bên trong lau plát. Lúc này ở rừng rậm mê vụ bên trong giống như một cái không giúp người bình thường như nhau. Run lẩy bẩy, cảnh giác nhìn bốn phía đậm đà sương mù. Tựa hồ một khắc sau cũng sẽ bị ma thú nơi ăn. Đáng chết Wilson, làm sao còn chưa tới cứu ta? Còn có Cat, tên kia, ta không tha cho hắn, thượng đế à? Tới cái người mau cứu ta à? Cat người mau tới cứu ta à? Ta mời ngươi uống rượu, mời ngươi uống thật nhiều ngày rượu, lau plát tâm trạng đã có chút hỗn loạn. Hơn nữa lộ vẻ rất sợ hãi. Ngay vào lúc này, tựa hồ có một cái thanh âm đang cùng hắn nói chút gì. Ngươi muốn đi ra ngoài sao? Ngươi muốn báo thù sao? Ngươi muốn lấy được cường đại lực lượng sao? Ha ha, làm ra ngươi lựa chọn đi. Bị vứt bỏ ma pháp sư, Lau Plát theo bản năng kêu một câu. Ai, mau ra đây, ta cũng không sợ ngươi, nhưng là trợn mắt nhìn rất lâu. Vẫn là không có bất kỳ phản ứng. Xâm hàng xóm vẫn là như vậy bình tĩnh. Vùng lân cận sương mù vẫn là như vậy. Không chút nào bất kỳ biến hóa. Ngay tại hắn lấy là sẽ không lại xuất hiện cái thanh âm này thời điểm. Cái thanh âm kia lại xuất hiện. Còn là một bộ giọng cám dỗ đang dụ dỗ trước hắn. Hy vọng hắn làm ra lựa chọn. Mong muốn đổi được mạnh mẽ sao? Đáp ứng đi, ta sẽ cho ngươi cường đại lực lượng. Ngươi biết cảm ơn ta, đáp ứng ta đi. bị thượng đế vứt bỏ người, Lauclat lần này thật sự là nghe được. Xác xác thật thật là có một cái thanh âm đang cùng hắn nói chuyện. Ngươi, ngươi ai à? Lauclat rằng đều run rẩy liền hắn cho tới bây giờ chưa từng gặp như thế chuyện quỷ dị tình. Đáp ứng đi, đáp ứng đi, lấy được đắc lực tính. Ra đi trả thù người tổn thương ngươi, ngươi chẳng lẽ không muốn báo thù sao? Ngươi chẳng lẽ cam tâm ở chỗ này đợi tiếp sao? Sau cùng những lời này trực tiếp đánh vỡ Lauclat trong nội tâm sau cùng vậy một đạo phòng tuyến. Hắn làm ra quyết định, hắn muốn đi ra ngoài, hắn muốn lấy được lực lượng, hắn bây giờ liền ma lực cũng không có biện pháp lần nữa tu luyện đạt được. Hắn muốn trả thù ma pháp sư công hội, trả thù Wilson, trả thù Cat, hắn coi như là cùng ma quỷ làm giao dịch, không có linh hồn, hắn vậy không cần thiết, hắn chỉ muốn báo thù. Lúc này Lauclat đã hoàn toàn tự mình đi lạc, bị ma quỷ đầu độc tâm linh, đã trở thành vong linh con rối. Ta đáp ứng ngươi, ta muốn báo thù, ta trả thù những người đó, rất tốt, ngươi biết là ngươi quyết định cảm thấy may mắn, nghe ta. Đi phía trái vừa đi 200 mét, lại đi bên phải đi 100 mét, hướng phía trước đi 200 mét, ngươi sẽ thấy một khối đá bia, nhỏ xuống ngươi một giọt máu, liền sẽ lấy được ta lực lượng. Ha ha, Lauclat không do dự, dựa theo cái thanh âm này nói như vậy, đi phía trái vừa đi liền 200 mét, sau đó đi bên phải đi 100 mét, thẳng tắp hướng phía trước phương đi 200 mét. Quả nhiên ở lớn trong sương mù thấy được một khối đá bia. Mặc dù nhìn không phải rất rõ, nhưng là đích thực là có một khối đá bia ở nơi nào đứng sừng sững. Hắn đi về phía tấm bia đá kia, cái thanh âm kia lại vang lên. Chính là như vậy, nhỏ xuống ngươi một giọt máu, nhanh lên một chút đi. Ngươi rất nhanh liền phải lấy được ngươi muốn lực lượng, cái thanh âm này tiếp tục dẫn dụ trước. Lauclat trong giọng nói lộ vẻ rất hưng phấn xem, giống như là nhìn thấy gì thứ tốt như nhau. Lauclat cầm ra một cái nhỏ đao, phá vỡ bàn tay mình, cầm máu rơi vào trên bia đá. Sau đó tấm bia đá này tản mát ra một hồi ánh sáng. Lấy hắn ma pháp sư nhãn lực, biết đây là ma pháp trận bị kích hoạt hiệu quả. Cái này làm cho hắn có một loại dự cảm xấu. Quả nhiên một khắc sau vẫn là đang dụ dỗ hắn cái thanh âm kia. Lúc này giống như là xảo trá ma quỷ như nhau bắt đầu lên Lauclat chủ ý. Ta rốt cuộc tự do. Ha ha, đáng chết ma pháp sư. Ta sẽ không bỏ qua ngươi. Đáng chết bối đặc biệt. Lại có thể cầm ta phong ấn ở nơi này. Ta đi ra. Ha ha, cái thanh âm này lộ vẻ rất hưng phấn. Ngay sau đó Lauclat liền thấy một cái tương tự với âm hồn người trôi lơ lửng ở không trung. Trên đầu mang một cái thuyền hải tặc dáng dấp cái mũ. Tay trái là một cái móc sắt, chân trái là một cây côn gỗ. Nhìn như hẳn là một cái hải tặc. Hải tặc âm hồn nhìn Lauclat cười một tiếng. Tatoreka đi ra, người tuổi trẻ, người rất may mắn, có thể bị ta nhìn trúng. Lời này vừa nói ra, Lauclat liền cảm thấy có cái gì không đúng. Hắn theo bản năng hỏi một câu, ngươi là ai, muốn làm gì? Ta là không chuyện ác nào không làm thuyền hải tặc dài Toreka. Ta muốn ghé vào ngươi trên mình, đi trả thù những cái kia đáng chết ma pháp sư. Lauclat kinh hoàng lắc đầu lui về phía sau trước, lẩm bẩm ngươi không thể như thế làm gì nói, xoay người liền muốn chạy. Đến lúc đó Toreka trực tiếp chui vào hắn trong thân thể. Lauclat kêu thảm ngã trên đất. Hôn mê đi, mười mấy phút trôi qua. Lauclat lần nữa mở mắt. Nhưng là thân thể này chủ nhân nhưng là thành hải tặc âm hồn Toreka. Các ma pháp sư, chờ ta trả thù đi. Converter dung kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. HTTPS tiuyencv.com/dung/nối-cây-iu-gạch-chéo thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,